Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 1016, chương 1017, làm khách đoàn gia. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thiên vũ giới trong một nơi trăm khoảnh trên đất, một tòa kiến trúc to lớn tọa lạc trên đó. Kiến trúc này nhìn qua có chút giống như là cổ đại chư hầu ở nhà. To lớn bên trong đình viện bố trí công phu, hòn non bộ giả nước đủ các loại hoa tươi san sát nở rộ trước. Nhìn qua rất có một phen phong cảnh. Lưu Kiệt đi theo Đoạn Thiên Trần sau lưng, một đường đi theo đi tới nơi này, lại là không có đi vậy đỏ trấn bên trong, ngược lại là đi tới đỏ trấn đông bộ một khối này nhà chỗ. Nhìn qua rất là sang trọng, thiếu gia, là thiếu gia trở về. Đoàn người thân hình mới vừa rơi tới cửa ngay tức thì một giọng nói đã từ bên trong cửa vang lên, ngay sau đó một đám người trực tiếp từ cửa bên trong đi ra. Thần sắc kích động nhìn mới vừa trở về Đoạn Thiên Trần các người. Thiếu gia và Ngô gia cuộc chiến đấu này, thắng sao? Một đám người chen chúc ở to lớn cửa. Cầm đầu là một vị ông già tóc trắng, trên gương mặt tràn đầy nếp nhăn. Năm tháng ở mặt hắn lên để lại dấu vết, nhưng như cũ không che giấu được ông già trong ánh mắt Nga hiền hòa. Ông già tuổi tác 60-70 tuổi, nhưng như cũ tinh thần sung mãn, đi bộ lại là hổ hổ sinh phong, lại cũng là một vị vượt qua lãnh vực cấp 5 năng lực người. Coi là thắng cũng không coi là thắng, trận chiến này chúng ta Đoàn ra tổn thất thảm trọng. Lưu bá bá, trước hay là đi vào rồi hãy nói. Đoạn Thiên Trần mở miệng, hướng mọi người đáp lại, hướng Lưu Kiệt khoát tay tỏ ý. Vị này huynh đệ là chúng ta Đoàn gia ân nhân, lần này nếu là không có hắn xuất hiện, sợ là chúng ta đều ở đây tống táng ở đó xanh lơ trên gò đất. Tranh thủ thời gian để cho người an bài xong rượu thức ăn ngon, ta phải thật tốt cảm ơn chúng ta vị này ân nhân. Đoạn Thiên Trần cái này vừa mở miệng, mọi người lúc này mới chú ý tới Đoạn Thiên Trần bên cạnh Lưu Kiệt. Nghe lời này, từng cái nhìn về phía Lưu Kiệt trong ánh mắt rối rít lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Hiển nhiên là không nghĩ tới như vậy tình huống. Một khắc sau, tất cả mọi người lại là ăn ý hướng Lưu Kiệt bái một bái. Ngay sau đó tất cả mọi người nhanh chóng hành động, nhìn dáng dấp hẳn là đi chuẩn bị thức ăn đi. Các vị huynh đệ cực khổ, nhanh chóng trước đi xử lý một chút mình thương thế trên người. Lần này chúng ta Đoàn gia theo Ngô gia hoàn toàn quyết liệt. Lấy Ngô Chiêu tính cách sợ rằng sẽ không dễ dàng như vậy thả qua chúng ta. Tiếp theo vẫn là có một chàng cứng rắn chiến đấu muốn đánh. Thật đúng là đừng nói, Đoàn gia đình viện xây thật là rất khác biệt, liền liền hành lang lương đình đều có. Đoạn Thiên Trần phía trước dẫn đường, đồng thời còn không quên dặn dò hậu phương những cái kia Đoàn gia chiến sĩ một câu. Nói chuyện nhà, hành lang bên trong đình chỉ còn lại hắn cùng Lưu Kiệt hai người. Hai người một câu tiến về trước quẹo rẽ nhiều lần, cái này mới đi tới toàn bộ Đoàn gia lớn nhất một nơi nhà trước mặt. Nếu như Lưu Kiệt đoán không sai, nơi này chắc là Đoàn gia dùng để tiếp khách đại sảnh. Ngược lại là phòng khách cũng để cho người đi mấy phút thời gian. Có thể thấy Đoàn gia nội tình, cho dù là thả trên trái đất, vậy tuyệt đối thuộc về nhà giàu có cấp bậc tồn tại. Ân nhân xin mời ngồi, ta đi trước đổi cả người quần áo, xin ân nhân ở chỗ này trước uống miếng trà ăn miệng điểm tâm. Sớm ở hai người tiến vào đến đại sảnh thời gian đầu tiên, bên người đã nhiều mấy tên người giúp việc đem nước trà điểm tâm đặt ở Lưu Kiệt trước mặt. Đoạn Thiên Trần lần nữa hướng Lưu Kiệt khách khí một tiếng. Ở Lưu Kiệt gật đầu sau đó, hướng phía sau đi tới. Bất quá hơn 10 phút thời gian, chính giữa đại sảnh vị trí đã dọn lên một cái bàn tròn. Trên cái bàn tròn lại là bày đầy rất nhiều món ăn ngon món ngon. Rượu ngon lại là tất không thể thiếu. Toàn bộ phòng khách tràn đầy thức ăn mùi thơm, có thể ở ngắn như vậy tạm trong thời gian lên đầy một bàn này từ món ăn ngon món ngon. Những người này hiệu suất làm việc vẫn là tương đối cao. Khi cuối cùng một mâm thức ăn bày đầy toàn bộ bàn lại không có cách nào tiếp tục thả cái đĩa thời. Điểm, đi trước thay quần áo Đoạn Thiên Trần đã trở lại phòng khách bên trong. Nguyên bản dính đầy máu tươi quần áo đã sớm bị đổi đi xuống. Đoạn Thiên Trần lại là tắm sơ một phen, nhìn qua sạch sẽ rất nhiều. Ân nhân, động đũa đi, lần này đa tạ xuất thủ tương trợ. Nếu không ta Đoàn gia sợ rằng ngày hôm nay thì phải từ nơi này đỏ trấn trên hoàn toàn biến mất. Hai người vào ngồi, Đoạn Thiên Trần đem trước mặt gấp đôi ly rượu rót đầy. Đưa cho Lưu Kiệt, chắp hai tay giơ ly rượu, hướng Lưu Kiệt bái bái. Trực tiếp uống một hơi cạn sạch, cũng không cần như thế một hớp một cái ân nhân kêu. Nghe vào thật là không có thói quen, ngươi hay là trực tiếp kêu ta tên chữ đi, huống chi hai người chúng ta tuổi tác vậy không kém mấy tuổi. Giống vậy đem ly rượu uống một hơi cạn, sạch, Lưu Kiệt nhìn Đoạn Thiên Trần nói, Đoạn Thiên Trần một hớp một cái ân nhân kêu. Để cho hắn nghe vào đừng đề ra có hơn không được tự nhiên. Nhất là bọn họ hai người tuổi thật vậy không kém nhiều ít. Được, nếu là như vậy, vậy thì nghe ân nhân ngươi. Sau này ta liền kêu ngươi một tiếng Lưu huynh đệ. Đoạn Thiên Trần tỏ ý Lưu Kiệt động đũa. Lần nữa là Lưu Kiệt đem ly rượu rót đầy. Được rồi, rượu loại vật này vẫn tận lực uống ít một chút. Uống rượu lầm chuyện. Trước hay là theo ta nói một nói tránh sự đi. Ta từ nhỏ đi theo ta sư phụ ẩn cư ở núi rừng bên trong. Cho đến mấy ngày trước mới đi ra khỏi núi rừng. Đối với thế giới bên ngoài lại là không biết gì cả. Đoàn huynh đệ vẫn là hơn theo ta nói một chút bên ngoài những chuyện này đi. Các người Đoàn gia và Ngô gia nhìn qua thật giống như có trước thâm cừu đại hận. Một ly rượu vào miệng. Lưu Kiệt trực tiếp mở đề tài, lần nữa biên tạo ra một cái từ nhỏ ẩn cư thân phận sau đó. Đem lời đề dẫn dắt đến Đoàn gia tại Ngô gia ân oán bên trong. Hy vọng mở ra Đoạn Thiên Trần miệng. Ai, nói đến không tệ, chúng ta Đoàn gia theo Ngô gia bây giờ đích xác là cửu nhân quan hệ. Ở nơi này đỏ trấn bên trong, cũng chỉ có tại hai nhà chúng ta hai nhà độc quyền. Coi như là cái này đỏ trấn bên trong lớn nhất hai đại gia tộc. Nhưng những năm gần đây nhất gia phụ bởi vì thương thế nguyên nhân một mực bị bệnh liệt giường. Chuyện nhà sa sút, không có ta phụ thân chống đỡ. Vốn là mơ ước chúng ta Đoàn gia địa bàn Ngô gia rốt cuộc động thủ. Lúc này mới có trước khi vậy một cuộc chiến đấu. Đoạn Thiên Trần mở miệng, lúc nói chuyện thanh âm bên trong cũng mang theo hơi run run. Trong tay quả đấm đã không tự chủ nắm lại, có thể tưởng tượng được giờ phút này tâm trạng cũng không thế nào bình tĩnh. Vậy một nơi xanh lơ trên gò đất, sinh trưởng rất nhiều tiên thảo linh dược, còn có linh thú sinh tồn trong đó. Đối với phổ thông năng lực người mà nói hoàn toàn coi như một khối bảo địa. Cũng là chúng ta Đoàn gia ở nơi này đỏ trấn bên trong tổ chức chủ yếu nhất vật liệu nguồn. Không nghĩ tới lần này Ngô gia lại động ý định này. Đoạn Thiên Trần đem hết thảy các thứ này nói. Liên tục, một bên Lưu Kiệt chính là cẩn thận lắng nghe. Mới tới ngày này võ giới bên trong. Hơn nghe lời luôn là không có sai. Mấy năm này Ngô gia thế lực một mực ở lớn mạnh. Mà chúng ta Đoàn gia mai một đi. Ngô gia càng là tìm không thiếu thực lực mạnh chiến sĩ thu vào trong môn. Nếu không lấy bọn họ vốn là thế lực, lại làm sao có thể dám trắng trợn ầm ĩ. Bóp, một khắc sau, Đoạn Thiên Trần ly rượu trong tay trực tiếp bị miễn cưỡng bóp vỡ. Có thể tưởng tượng được Đoạn Thiên Trần giờ phút này tức giận trong lòng. Nguyên lai là vì tranh đoạt tài nguyên. Nếu là như vậy, vậy liền trực tiếp đánh lại là tốt. Lưu Kiệt mở miệng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé https.